ngồi trên giường, nàng lấy ra từ tay áo một miếng ngọc giản chuyên dùng để liên lạc mà Thái Thượng đưa cho nàng trước khi ly biệt. Suy tư, lão tiên sinh kia, bây giờ thế nào rồi nhỉ? Về chuyện của vị, lão tiên sinh, nàng chỉ đề cập với khỉ đá một lần, nói là được một vị lão thần tiên trợ giúp mới an toàn tới Hoa Quả Sơn. Có lẽ chuyện khỉ đá cần quan tâm rất nhiều, nên hắn không quá chú ý, sau này cũng không thấy nhắc tới. Từ lần đó, nàng cũng nhắc lại với bất kỳ ai, dù sao lão tiên sinh là thần tiên, mà nơi này là yêu thành. Kỳ thật về vị, lão tiên sinh Lý Bá Dương. Này, Phong Linh ít nhiều có chút nghi ngờ. Lời cuối cùng mà ông ấy nói rốt cuộc có ý gì? Lẽ nào ông ấy cố ý tạo việc vô tình gặp mình? Sau đó hộ tống mình đến Hoa Quả Sơn à, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Dù sao, Phong Linh tự nhận bản thân chỉ là một đạo đồ nho nhỏ của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Không có gì đáng giá lão tiên sinh làm vậy. Lão tiên sinh kia hẳn cũng tu ngộ giả đạo, cho nên cũng có thể tính ra quá khứ tương lai. Đoạn đối thoại cuối cùng đó, hẳn muốn nói với Phong Linh rằng đến Hoa Quả Sơn là có mạo hiểm. Nếu là thế, ông ấy quả nhiên tính đúng rồi. Bây giờ bên ngoài tòa thành này không phải đang có 18 vạn thiên quân sao? Nhìn thế nào cũng không phải là một nơi thái bình. Hiện tại bắt tù binh Lý Tịnh, thế cục tạm ổn định. Nhưng sau này sẽ thế nào? Không ai có thể nói rõ. Đang suy nghĩ, Phong Linh thuận miệng than thở. Từ lúc chia tay ở bờ biển liền không thấy liên hệ nữa. Phải chăng ông ấy đã về thiên đình rồi? Nắm chặt ngọc giản, cuối cùng nàng vẫn cất ngọc giản vào ống tay áo. Dù sao bây giờ mình đang ở trong hang ổ yêu quái. Yêu quái và thiên đình là tử địch, thôi thì đừng liên lụy người ta thì hơn. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, ngay trước mặt nàng, Thái Thượng lẳng lặng đứng đó, cười khẽ nói, vì sao lại cất vào? Lão, Phong Linh vội che miệng, chớp mắt, một hồi mới hạ giọng, lão tiên sinh, sao người tới đây, nơi này là yêu thành. Thái Thượng cười tiếp lời, nhìn theo Phong Linh vì thất kinh mà đóng hết các cửa sổ. Đến khi toàn bộ cửa sổ đều đã đóng, Phong Linh hơi hoảng sợ nhìn Thái Thượng, hỏi, biết là yêu thành, người còn đến, yêu thành sao không thể đến, người cũng quá coi thường lão đầu tử ta rồi. Tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng đừng quên ngộ giả đạo gừng càng già càng cay, yên tâm, không có yêu quái phát hiện lão phu. Thái Thượng cười lớn, lại khiến Phong Linh thêm lo lắng. Phong Linh vội dặn dò Thái Thượng. Lão tiên sinh, ta ra ngoài một lát, người đừng đi lung tung nha. Được, lão phu không đi, ở đây chờ ngươi. Phong Linh xoay người lặng lẽ ra cửa nhìn chung quanh, đến khi xác định bên ngoài hết thảy như thường, mới mang vẻ mặt khó hiểu về phòng, pha một bình trà cho Thái Thượng. Nàng nhíu mày hỏi, mấy ngày nay, toàn thành đang cảnh giới, ngay cả trên không trung cũng có chiến hạm tuần tra. Còn bày pháp trận, lão tiên sinh vào bằng cách nào? Thì lão phu vào từ cửa lớn. Thái Thượng chỉ về phía cửa thành, nói, vào từ cửa thành. Phong Linh cả kinh há hốc mồm. Ừ, đúng vậy, yêu quái trông cửa không cản người sao? Không có, bọn họ không nhìn thấy. Lão phu làm thuật ẩn thân. Trên tường thành không phải có pháp trận sao? Chỉ đối với kẻ thuật pháp tầm thường mới có tác dụng. Thuật ẩn thân của lão phu là tuyệt kỹ độc môn. Thái Thượng ngẩng cao đầu, cười như một lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng, tuổi cao nhưng vẫn như trẻ con. Phong Linh lại không rảnh phụ họa Thái Thượng, chỉ thấy nàng cúi đầu suy tư, có chút lo âu hỏi, thế sức phòng ngự của yêu thành chẳng phải rất yếu. Thái Thượng cười gượng vài tiếng, nói, cũng không tính, chỉ là lão phu vừa vặn nắm giữ tuyệt kỹ độc môn này thôi. Cảnh giới ở yêu thành quả thật không tình yếu, tầng tầng lớp lớp, bố cục pháp trận trong tối ngoài sáng, dù là công tượng cao cấp nhất của thiên đình nhìn vào cũng phải vì sự xảo diệu của nó mà thán phục. Chỉ là không may gặp phải Thái Thượng thôi, Phật Tổ bày ra pháp trận đối với Thái Thượng chưa chắc đã hữu dụng. Huống chi là Dương Thiền, bất qua chuyện này Thái Thượng biết, Phong Linh lại không biết, nàng lập tức hỏi.